Chương 3101, di vật. Hắn hét lớn một tiếng, hôm nay, bị xoắn thành thịt nát chính là ngươi mới đúng. Tiếp theo, Trần Phong thân hình lóe lên, đi thẳng tới của hắn cái kia miệng lớn phía trên, sau đó, một quyền hung hăng oanh ra. Oanh một tiếng tiếng vang, Trần Phong quyền đầu cùng cự mãng đầu, kịch liệt vô cùng đánh vào nhau. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp chấn động mà đi, cái kia nghe nói điên cuồng tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó, sau một khắc, hắn ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, phát ra một trận điên cuồng gào thét. Làm sao ngươi lại có như thế cường đại lực lượng, ta vờ ơ y ma cảm giác, ta sẽ bị ngươi cái này lực lượng trực tiếp đánh nát. Làm sao có thể, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà tiếng hét thảm này vẫn chưa hết, chính là trực tiếp biến mất. Bởi vì, của hắn đầu lâu đã trực tiếp biến mất. Phình một tiếng, tại kịch liệt chấn động bên trong hóa thành một mảnh huyết vụ, theo gió tiêu tán. Chỉ còn tiếp theo cây cự đại thân rắn vẫn dựng thẳng đứng ở đó, lung tung lúc lắc. Cái kia khắp trời huyết vụ rơi xuống, Trần Phong thân hình, chậm rãi dâng lên. Tại cái kia huyết vụ Bắc Kinh chiếu rọi bên trong, giống như chiến thần đồng dạng. Này lúc đầu vừa rồi ồn ào náo động vô cùng vạn xa cốc, lập tức trở nên yên tĩnh chi cực. Tất cả cự xà đều sợ ngây người, đều là lộ ra không dám tin ánh mắt. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, vừa rồi trong mắt cái kia phách lối, trêu tức. Trêu đùa, tựa hồ ngưng kết tại nơi đó, nổi lên một tia tên là sợ hãi tâm tình. Sau một khắc, bọn hắn mới nhao nhao từ trong cổ họng phát ra một trận không dám tin gào thét. Vợ ơ y ma, lại bị hắn giết đúng vậy à, mà lại hắn vợ ơ y ma chỉ dùng một quyền, nhìn hơi hợt, tựa hồ đục không phí sức đồng dạng. Của hắn thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, cái này chẳng phải là nói, của hắn thực lực đã là siêu việt cựu tinh vũ hoàng, đến gần vô hạn tại nửa bước võ đế sao, không sai. Đúng vậy à, cái này quá kinh khủng, của hắn thực lực quá mạnh, bọn họ đều là lòng tràn đầy hoảng sợ. Mà lúc này đây, thuần trắng cự mãng phát ra tới cái kia gào thét trên không trung rốt cục tiêu tán. Cái kia cự đại thân thể, thì là phịch một tiếng, trực tiếp liền ngã ở trên mặt đất, máu tươi vẩy ra bốn phía đều là. Xung quanh bốn phía những cái kia cự xà rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bọn hắn đem chú ý lực từ Trần Phong trên thân chuyển rời đến cái này cự đại trên thi thể. Trong mắt tràn đầy đều là tham lam. Bọn hắn thăm dò tính nhìn Trần Phong một chút, Trần Phong tự nhiên biết rõ bọn hắn đánh chính là ý định gì. Hắn mỉm cười nói ra, đối với các ngươi tới nói, cái này đồ vật là bảo vật, nhưng là với ta mà nói, lại là cái phế phẩm. Nghe xong lời này, những cái kia ngốc nghẽ cái kia thuần trắng cự mãng thi thể đông đảo cự xà, lập tức mặt bên trên là lộ ra nét mừng. Nhưng là Trần Phong lại là chuyện nhất chuyện, nhìn lấy bọn hắn, cười lạnh nói ra, cái này đồ vật đối với ta không có chỗ tốt, đối với các ngươi có chỗ tốt. Thế nhưng là, bằng cái gì ta muốn cho các ngươi đâu, lập tức, những này cự xà cả đám đều ngốc tại nơi đó, không biết đáp lại như thế nào. Trần Phong mỉm cười nói ra, bất quá nha, nếu là chờ một lúc các ngươi thành thành thật thật, như vậy chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng. Những này cự xà nghe nói lời ấy về sau, lập tức liền biết rõ sự tình có chuyện cơ. Bọn hắn nơi nào còn dám do dự. Tranh thủ thời gian liên tục không ngừng nhao nhao chút đầu. Lúc đầu, bọn hắn liền bị Trần Phong sợ vỡ mật. Hiện tại Trần Phong lại kiểu nói này, bọn hắn tự nhiên đối với Trần Phong tâm lý cũng không dám lại có bất kỳ khác tâm tư. Trần Phong điểm đầu nói ra, tốt, bắt đầu ăn đi lập tức, nhưng cái kia cự xà đều là hoan hỉ vô cùng nhào tới. Bọn hắn từng cái ngươi tranh ta đoạt, nhao nhao cắn xé thuần trắng cự mãng thi thể. Mà Trần Phong cu nở dê cố ý khống chế bọn hắn. Không để cho ai ăn càng nhiều, miễn cho tiến hóa ra một cái người mạnh hơn. Tuy nhiên Trần Phong không sợ, nhưng là cũng hầu như về là một trận phiền phức. Xem bọn hắn vội vàng ăn, Trần Phong cũng yên lòng. Tuy nhiên hắn không sợ những này cự xà, nhưng là bọn hắn số lượng nhiều như thế, nếu quả thật muốn bốn phía tấn công Trần Phong đối phó, chỉ sợ cũng muốn cháy đầu nát chán. Thừa dịp bọn hắn ăn, Trần Phong chuẩn bị vừa tờ qua thiệp gốc. Lúc này, Trần Phong đống nhiên ở giữa ánh mắt co rụt lại, trái tim tựa như là lập tức bị hung hăng siết chặt đồng dạng. Của hắn con mắt đống nhiên nhìn chằm chằm cái kia trên mặt đất một chỗ, nháy mắt cu nở dê không nháy mắt, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Phong tại cái kia cự xà vặn vẹo bên trong, từ bọn hắn cái kia trong khe hở, nhìn thấy trên mặt đất có một cái đồ vật, chợt lóe lên. Cái kia đồ vật, Trần Phong lập tức liền nhận ra. Lại là người quần áo một góc. Nơi đó, chính là có một cái góc áo nơi này vậy mà lại xuất hiện một cái y phục là ai lưu lại, là trước kia tới qua người nơi này sao? Trần Phong trong lòng ngạc nhiên nghĩ đến. Sau đó, thân hình hắn hướng về phía trước, chậm rãi hạ xuống. Mắt thấy, sau một khắc, hắn liền muốn rơi vào đến cái kia vô số đầu cự xà trung gian. Nếu là một khắc đồng hồ trước đó, những này rắn chỉ sợ sẽ hoan hỉ đến khó nói lên lời, sẽ cực kỳ vui sướng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong như thế xuống tới chính là chịu chết tới, bọn hắn có thể kiếm một chén canh, có thể từ cái này thiên phú cường đại thực lực cường đại nhân loại cường giả trên thân sẽ rách xuống một miếng huyết nhục tới. Như vậy, đối với tu vi của bọn hắn có lợi thật lớn. Mà bây giờ, bọn hắn trông thấy Trần Phong chậm rãi hạ xuống, thì đều là phát ra một trận hoảng sợ thét lên, điên cuồng hướng ra phía ngoài tránh né. Thật giống như Trần Phong là cái gì ôn dịch đồng dạng, nhiễm phải thậm chí sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Bọn hắn điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy, ai cũng không dám đụng vào Trần Phong. Thấy cảnh này, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng lạnh nhạt nụ cười. Sau đó, cái kia trong sơn cốc tâm bị gạt ra một cái không, những này rắn đều là chạy đến còn lại địa phương đi. Trần Phong rơi vào cái kia phiến trên đất trống. Này lúc, cách tới gần, hắn rốt cục QNZ nhìn thấy vừa rồi chính mình nhìn thoáng qua cái kia một mảnh màu xanh góc áo. Quả nhiên chính là một cái y ghề phục. Cái này y ghề phục này lúc vắt ngang ở trên mặt đất, nhìn cực kỳ cổ xưa, đã không biết rõ đi qua nhiều thiếu niên. Nhưng là, y ghề phục nhưng vẫn là trơn bóng như mới. Đây là một cái màu xanh váy dài, cũng không biết rõ là dùng cái gì chất liệu bệnh thành, vô cùng tinh tế tim y. Bên trên còn kèm theo loang lổ vết máu. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì tổn hại, mà lại mặt ngoài có một cỗ tối nghĩa quang mang đang không ngừng du tẩu, kích động. Trần Phong chớp chớp lông mày, cái này y phục có lẽ vẫn là một cái bảo vật. Nói, một trưởng vô ra. Quay một tiếng, cái kia quần áo phồng lên một chút. Trần Phong cái này một trưởng vô ra, cực kỳ cứng rắn kim loại, chỉ sợ đều muốn bị hoanh thành mảnh vỡ, mà cái này y phục chỉ là tung bay một chút. Lại là bình yên vô sự. Trần Phong chớp chớp lông mày, cái này quần áo cấp bậc, chỉ sợ muốn tại ngũ phẩm đế hoàng binh trở lên. Vậy xem ra, năm đó nó chủ nhân QNZ tuyệt đối thực lực không ít. Trần Phong nhìn về phía bên cạnh một bên một đầu cự đại bạch xà. Cái kia bạch xà nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, dọa đến toàn thân run một cái, thân thể muốn đi rút về phía sau, chô nở ơ chúng rắn bên trong. Nhưng là chúng rắn há có thể để hắn tọa nguyện, tranh thủ thời gian lại đem hắn ép ra ngoài.